Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, trang 858. Khải Phong gia hỏa kia thực sự có một tay. Tiểu Lý hưng phấn nói, bất quá, ta nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Khải Phong cư nhiên có thể đem gián điệp an bài tiến tảng sáng bên trong. Tiểu Lý nói. Bỗng nhiên nhíu hạ mi, tổng cảm thấy có loại mạc danh không thoải mái cảm giác, là chuyện như thế nào? Hẳn là, chỉ là ảo giác đi. Tiểu Lý tản ra chính mình trong lòng cái loại này cổ quái không thoải mái cảm. Tiếp tục nhìn đi xuống, truyện tranh bên trong, vô mặt gương mặt kia xuất hiện ở phân kính. Tiểu Lý một bên hướng trong miệng ném khoai lát, một bên đánh giá vô mặt gương mặt này, có một nói một, ngay từ đầu. Tiểu Lý cũng là ở trên mạng liều mạng mắng truyện tranh tác giả vì cái gì phải cho vô mặt họa như vậy một khuôn mặt người, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, hắn cũng coi như là đối vô mặt gương mặt này dần dần thói quen, liền tính soái thì thế nào? Soái có thể đương cơm ăn a? Soái liền có thể đại biểu nhân cách mị lực a? Tiểu Lý vẻ mặt khinh thường, hắn nhìn trên màn hình xuất hiện Vương Bình Uy đám người, ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, nhìn xem cái này Vương Bình Uy, đây mới là hải cách đặc quốc đương kim trung thần. Nghe nói Thánh Lợi Văn Thành toàn thành quan viên đều đã chết, mà sống xuống dưới duy nhất một người chính là trước mắt cái này Vương Bình Uy này, nhưng cùng vô mặt cái kia từ Thánh Lợi Văn Thành thoát đi ra hỏa hoàn toàn so không được, liền tính là vị này Vương Bình Uy diện mạo hơi chút dùng mình một chút, trên mặt thịt mỡ tễ đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Hắn cũng so vô mặt muốn trung thành không ít. Vương Bình Uy lập tức đi tới vô mặt trước mặt, sau đó hung tợn dùng đôi mắt trừng mắt hắn. Hắn biểu tình thập phần hung ác, có vẻ phi thường có khí thế. Cứ việc hắn so vô mặt ước chừng muốn lùn ba cái đầu, hắn nhìn vô mặt lời lẽ chính đáng phê phán, người không phải quân nhân sao? Bảo hộ Thánh Lợi Văn Thành không nên là ngươi chức trách sao? Câu câu chữ chữ cơ hồ đều nói đến Tiểu Lý tâm khảm. Đúng vậy, không sai. Tiểu Lý giơ lên chính mình nắm tay, hưng phấn nói, liền nên cấp vô mặt tên này một chút nhan sắc nhìn xem. Trung thành tướng lãnh mới sẽ không sợ hãi loại người này. Dĩ vãng, vô mặt nghe thấy có người như vậy giáp mặt chất vấn hắn, nhất định sẽ không tự chủ được bắt đầu phẫn nộ, thậm chí bắt đầu toát ra chính mình sát ý. Nhưng mà kỳ quái chính là lúc này đây, vô mặt cũng không có làm như vậy, hắn chính là đỉnh một trương hơi tái nhợt mặt, an tĩnh đứng ở Vương Bình Uy trước mặt, nghe hắn không ngừng chửi rủa. Cùng lúc đó, ở địa cầu các địa phương, có không ít người đọc nhìn truyện tranh, cũng phát ra cùng Tiểu Lý giống nhau thanh âm, cấp vô mặt một chút nhan sắc nhìn xem. Đúng vậy, tiểu tử này ta sớm liền nhìn đến không vừa mắt, chạy nhanh làm hắn hạ tuyến. Ta bạn gái cư nhiên còn mua hắn chuyên trúc ôm gối. Ta cùng tiểu tử này thế bất lưỡng lập, nhanh lên tới cái trời giáng chính nghĩa đem hắn chấp hành. Rất nhiều người đều vui sướng khi người gặp họa nhìn truyện tranh, cảm thấy tiếp theo cái phân kính thượng, vô mặt tên này nhất định sẽ phá lệ bạo nộ. Tiểu Lý cũng là như thế, nhưng mà cho dù Vương Bình Uy kế tiếp lại mắng rất nhiều khó nghe nói, vô mặt lại cũng đều không có động thủ, hắn chỉ là như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Tiểu Lý có như vậy một khắc thậm chí có loại kỳ quái cảm giác, vô mạch hiện ở cái này bộ dáng, tựa hồ nhìn qua còn có vài phần đáng thương. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Rốt cuộc, vô mặt loại này tội ác chồng chất ra hỏa, như thế nào có thể từ hắn trên người nhìn ra đáng thương tới đâu? Hắn sở dĩ không đối cái này Vương Bình Uy động thủ, chỉ sợ là vì cái gì đặc thù nguyên nhân đi. Tiểu Lý ở trong lòng đối với chính mình nói như vậy, nhưng mà chuyện tranh thượng vô mặt đột nhiên hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua, Tiểu Lý còn không biết vô mặt đến tột cùng đang xem cái gì, nhưng mà trang sau, con đường cuối xuất hiện người kia, lại làm hắn mắt kính đều mau kinh rớt, Sở Đức. Tiểu Lý trong miệng khoai lát đều thiếu chút nữa phun ở trên màn hình, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây? Này cùng ngươi có quan hệ gì? Xuất hiện ở truyện tranh thượng Sở Đức, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, cứ việc Sở Đức ở tảng sáng luôn là giả dạng là một người non nớt nam sinh viên, nhưng là nói thật, hắn bộ dáng này xuất hiện ở truyện tranh thượng số lần cũng là không nhiều lắm, rốt cuộc Sở Đức cũng là có điểm thần tượng bao vây, hắn một đại nam nhân, mỗi ngày cùng cái nhược trí giống nhau trang đáng yêu, còn thể thống gì? Sở Đức căn bản là không nghĩ làm đám kia các độc giả thấy chính mình trang nhược trí bộ dáng, bất quá lúc này đây bởi vì tới quá vội vàng, Sở Đức chưa kịp che đậy chính mình mặt, Tiểu Lý liền thấy Sở Đức như vậy cái trang nộn lão gia hỏa ở trên màn hình phi thường không biết xấu hổ lắc lư vài vòng, hắn còn thấy cái kia Vương Bình uy đối Sở Đức chào phúng, miệng còn hôi sữa tiểu tử, cái gì cũng không biết, liền dám lại đây nhúng tay, chán sống. Đại ca, sống được không kiên nhẫn rốt cuộc là ai? Vương Bình uy không nhịn xuống chính mình nội tâm phun tào dục, còn có. Tiểu tử này tuy rằng thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là hắn số tuổi chỉ sợ đều cùng ngươi không sai biệt lắm, hai người các ngươi rốt cuộc ai mới là miệng còn hôi sữa a? Sở Đức tuy rằng vội vã đuổi lại đây, bất quá hắn ở ngầm cũng lặng lẽ phiên mấy cái xem thường, một màn này cư nhiên cũng bị camera chụp đến. Hơn nữa vẽ đi lên, Tiểu Lý nhìn Sở Đức dáng vẻ này, trong lòng nhưng thật ra hiểu rõ, chỉ sợ Sở Đức cũng không phải chính mình nghĩ đến. Chẳng qua là tảng sáng người vừa lúc phái hắn tới mà thôi, rốt cuộc vô mặt ở tảng sáng hình tượng hiện tại còn không có bại lộ sao? Những cái đó tảng sáng người thấy không rõ vô mặt, cho nên phái cái nhân vật trọng yếu lại đây cứu hắn. Này đảo cũng bình thường. Hết chương.